Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 67, tham vọng giành chức vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tuần tháng 7, các cầu thủ và các huấn luyện viên trong ban huấn luyện cũng lần lượt trở lại CLB nè, cậu là ai thế? Đi đến trước đám cầu thủ, góp khoác lên vai một chàng trai có chút béo ra. Pires ha ha cười nói, huấn luyện viên, cậu ta là David. David Cheseguet, cậu là anh em của cậu ta sao? Nói đi cậu ta đi đâu rồi? Đừng nghĩ dùng thế thân là có thể qua mặt được tôi, nhìn bóng dáng của cậu kia kém xa David, xem bụng của cậu kia Âu có thể làm gối để ngủ rồi. Âu, co giãn không tệ lắm, góp đưa tay vỗ vỗ bụng của tiểu tử này, mà những cầu thủ khác cũng huýt sáo ồn ào. Đúng, cậu ta là giả mạo đấy. Snyder cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Cheseguet vuốt vuốt cái đầu chọc của mình, cúi đầu không dám nhìn vào góp, chỉ có thể thấp giọng khổ sở nói. Huấn luyện viên thật sự là tôi mà. Góp đương nhiên biết người này là Cheseguet, góp ngoắc ngoắc đám cầu thủ, nói. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, nhiệm vụ rất đơn giản, đi vào bên trong để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tôi không hỏi những chuyện các cậu đã làm ở kỳ nghỉ vừa rồi, bất quá trước khi mùa giải bắt đầu, các cậu cần phải đạt những quy định của đội bóng bằng không thì có thể ngồi ở băng ghế dự bị. David, cậu còn có thể chạy không? Huấn luyện viên, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong, Cheseguet là người thứ nhất chạy ra chạy ở ngoài sân, nhìn bộ dạng hơi mập của cậu ta khi chạy thì có chút buồn cười. Góp cùng bắt tay với những cầu thủ mới trở về, có cầu thủ còn tặng quà cho góp và các huấn luyện viên trong ban huấn luyện, đa số là đặc sản của quê hương hoặc là những đồ mỹ nghệ. Góp mang theo một đống quà lớn, nhìn đám cầu thủ chạy khởi động, mỉm cười gật đầu. Sau khi khởi động một vòng, góp để các cầu thủ vào phòng họp trong khách sạn. Trong phòng họp, góp đưa lịch thi đấu của mùa giải lần này cho các cầu thủ và các huấn luyện viên khác xem. Đợi mọi người xem xong, cũng giống mùa giải trước, góp cùng mọi người bắt đầu thảo luận độ dày của đội bóng, mỗi vị trí còn có ai có thể bổ sung, có cần mua thêm cầu thủ nữa không? Đội hình chính có 30 người, nếu không chấn thương hết thì đội hình cũng ổn rồi. Cũng giống mùa trước, góp bắt đầu chỉ ra những đội mạnh yếu của nha. Mùa giải này, có 5 đội bóng có khả năng tranh đua chức vô địch là Blackburn, Manchester United, Liverpool, Newcastle United, Arsenal. Mà có thể nằm ở phía trên bảng xếp hạng còn có Nottingham Forest cùng với Tottenham. Đây chỉ là những đánh giá sơ bộ, từng trận đấu của mùa giải sẽ có những đội bóng giành được thành tích tốt hơn. Bởi vì mùa của chúng ta ở London nên đối thủ cùng thành phố cũng bao gồm West Ham United, Chelsea, Wimbledon, Hotspur, Arsenal, Queen Park Rangers. Tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề là đội bóng của chúng ta có khả năng giành chức vô địch ở mùa giải năm nay hay không? Tiếng nói vừa dứt mọi người cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà nhìn thẳng vào góp. Chỉ thấy ánh mắt của góp sáng như đuốc, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc như băng. Đây là một đề tài vô cùng tế nhị. Các huấn luyện viên trong ban huấn luyện trầm tư cúi đầu. Giành chức vô địch ngay từ mùa giải đầu tiên tham gia nha. Điều này cũng không có gì mới mẻ cả, 25 năm trước ở Anh, Nottingham Forest cũng vậy, ngay từ mùa giải đầu tiên thăng từ hạng nhất lên bọn họ đã giành được chức vô địch nha, đập tan mộng đẹp của Liverpool. Nhưng đây là kỳ tích chỉ xảy ra một lần trong 50 năm qua. Ở Ligue 1 của Pháp cũng có vài đội bóng như vậy, ví dụ như St Etienne, Bordeaux, Monaco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn về phần Kaiserslautern thì là chuyện của 2 năm sau rồi. Góp có dã tâm muốn giành chức vô địch nhưng khi so sánh với Nottingham Forest thì Millwall lại khó có thể làm được thành tích như thế. Nottingham Forest lúc ấy thi đấu 42 vòng đấu nhưng chỉ thua có 3 trận. Nguyên nhân không phải là bọn họ có đội hình mạnh nhất, nguyên nhân lớn nhất chính là Brian Clough là do chiến thuật mà Brian Clough đã đề ra. Thời kỳ lúc ấy, bóng đá Anh chủ yếu là dùng những đường truyền dài lên phía trên hoặc là những cú tạt bóng vào vòng 16m50 cho các tiền đạo. Nhưng Brian Clough lại khác, ông ta đã yêu cầu các cầu thủ truyền bóng nhiều hơn rồi phối hợp dứt điểm. Với chiến thuật của mình, Nottingham Forest của Brian Clough đã quét ngang nha mà không có đối thủ. Kết thúc mùa giải, Nottingham Forest đã bỏ xa Liverpool đến 7 điểm và giành được chức vô địch. Mặc dù chiến thuật của thời đại này đã khác lúc trước mà chiến thuật của Millwall bây giờ cũng không đủ mạnh để có thể áp đảo các đội bóng ở nha. Nhưng góp rất khát vọng với chức vô địch. Nếu mọi người trong ban huấn luyện có lý do thuyết phục hắn thì hắn nguyện ý cùng điên cuồng với mọi người. Jensen trước tiên mở miệng, góp tôi nghĩ chúng ta phải dùng lý trí để thảo luận vấn đề này. Đầu tiên là mặc dù đội hình của Millwall có 30 cầu thủ nhưng mà có bao nhiêu cầu thủ trên 20 tuổi? Chỉ một nửa thôi, bọn họ có năng lực có tài năng nhưng mà vẫn đang lúc trưởng thành. Lúc thi đấu thì cũng có người này người nọ, cũng có lúc đạt được phong độ cao, có lúc không có phong độ tốt. Chúng ta không thể yêu cầu các cầu thủ có thể thi đấu ổn định hết cả mùa giải được. Hơn nữa nha, bây giờ đã không còn như trước, sức cạnh tranh bây giờ rất mạnh mẽ, những đội bóng mạnh tuyệt đối sẽ không khi thị chúng ta, bởi vì khi đấu với chúng ta, mục tiêu của bọn họ là giành 3 điểm. Còn những trận derby chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn, vì bọn họ cũng muốn giành 3 điểm, bọn họ muốn thắng chúng ta, muốn thắng trong derby. Góp nghe vậy, nhắm mắt lại tự hỏi, Jensen nói rất có lý. Nottingham Forest còn có một ưu thế, đó chính là cả mùa giải Nottingham Forest cũng không có toàn lực để đá những trận derby. Mà ở Millwall trong 38 vòng đấu thì có hơn 10 trận là derby rồi, tính ác liệt sẽ cao hơn, hơn nữa cũng sẽ khiến các cầu thủ dễ chấn thương hơn. Góp bỏ qua suy nghĩ vô địch, mặc dù điều đó rất mê người nhưng mà rất xa vời, dù sao Millwall cũng còn quá trẻ, cầu thủ cũng không thể chịu đựng áp lực. Nhưng góp vẫn là trầm giọng nói. Nhưng mà Millwall vẫn cần chức vô địch, chúng ta cần chức vô địch để có thể lưu lại các cầu thủ, nếu mùa giải này chúng ta trắng tay thì sẽ có cầu thủ rời khỏi câu lạc bộ. Đúng, vì lưu lại các cầu thủ nên mùa giải này góp nhất định phải có chức vô địch, để đám cầu thủ có cơ hội sờ được vào chiếc cúp, để khích lệ bọn họ, tạo động lực cho bọn họ, để bọn họ có lòng tin, có tham vọng để giành được những chiếc cúp lớn hơn. Cách chương.